Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chương 661: Cứu vớt ác thần. Đây là đến chậm một trận chiến, chẳng những là các người chơi, thậm chí là Mị Bạt vô cùng rõ ràng một trận chiến này sớm muộn sẽ tới. Các người chơi trước đây đem thi tộc trở thành rau hẹ từng lớp thu hoạch. Mà thi tộc cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong tối xúc tích lực lượng, đều tự đều có mưu đồ. Nhưng mà lần này, ác thần cùng Hạn Bạt quyết đấu đỉnh cao mở ra. Để một trận chiến này đã không thể tránh né. Giờ khắc này các người chơi chỉ có một cái ý nghĩ. Nên thu hoạch được. Lúc này lít nha lít nhít người chơi bóng dáng ở vượt qua cực hàn vực sâu lớn lỗ hổng sau. Xông về thi tộc đại quân. Thấy như vậy một màn, Mị Bạt lạnh giọng mở miệng nói: Thi tộc toàn thể thành viên, bảo hộ bầy trận tướng sĩ, chờ đánh chết rồi ác thần. Người chơi tộc tự nhiên không đủ gây sợ. Giống, giờ khắc này, phía sau thi tộc các tướng sĩ gầm thét giữa cũng bắt đầu công kích. Chạy về phía người chơi tộc. Trên thực tế thi tộc cùng người chơi tộc có một cái đặc thù giống nhau y hệt. Đó chính là bọn họ đối với sợ hãi tử vong không có chủng tộc khác đến được mãnh liệt như vậy. Công kích bên trong, hàng trước thi tướng nhóm thân thể căng cứng. Cùng hàng trước nhất chiến sĩ các người chơi đụng vào nhau. Từ trên cao quan sát nhìn lại, hai đầu trường long ngang đụng vào nhau, lẫn nhau hướng đối diện đè ép. Tranh phong chính thức mở ra rồi. Lúc này va chạm ở trung tâm, cầm đầu Lưu Sách cùng một tên thi tướng chém giết ở cùng nhau. Tốc độ nương theo lấy đá quý màu xanh lục sáng lên, Lưu Sách thân hình phía bên phải bên cạnh Nazi tránh thoát rồi vừa nhanh vừa mạnh một quyền, lập tức chân phải nhẹ điểm mặt đất, thân hình ở không trung quay người, đùi phải như roi hung hăng quét ở rồi tên này thi tướng đỉnh đầu, đem hắn đập ngã trên mặt đất. Lực lượng hồng ngọc lấp lóe lóa mắt quang hoa. Sau khi hạ xuống, Lưu Sách nắm chặt rồi nắm tay phải mãnh liệt mà đập vào rồi tên này thi tướng lồng ngực, đem tên này thi tướng hoành không đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này Lưu Sách trên mặt hiện lên một tia nhe răng cười. Nắm tay phải lần nữa thu về tại bụng dưới phía bên phải. Tụ lực sau nương theo lấy rít lên một tiếng, gầm thét giữa ra tay. Long, ngang tương đương, một quyền đánh ra. Một đầu màu xanh lam nước long từ quyền ấn bên trong hiện lên. Lớn lên theo gió, gầm giống giữa đem tên này bị đánh bay thi tướng nuốt xuống. Nương theo lấy thủy nguyên tố sôi sùng sục. Tên này thi tướng mặt lộ vẻ thống khổ, máu tươi đem màu xanh lam nước long nhuộm thành rồi màu đỏ. Sau khi hạ xuống chỉ còn lại có rồi một bộ khung xương. Thấy như vậy một màn, bốn phía các người chơi hưng phấn phát ra rồi tiếng hoan hô. Bắt đầu đi theo Lưu Sách tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh. Thích khách đoàn, hướng hai bên trái phải đi. Đi theo Lưu Sách xuất lĩnh đao nhọn đội giết ra một đầu thông hướng bày trận người đường tới. Doãn Hiểu Kỳ tiếng nói rơi xuống. Đi theo ở chiến đoàn phía sau thích khách các người chơi thân hình lén vào bóng tối bên trong. Lấy cực nhanh tốc độ hướng hai bên mà đi. Đem tiếp cận thi tộc chiến sĩ thời điểm. Thích khách các người chơi tập thể bạo phát. Từng tòa địa ngục đạo ma thần giáng lâm. Nương theo lấy thích khách các người chơi hướng về phía trước vung vẩy dao găm. Từng chui thiêu đốt hỏa nhận âm vang rơi đập. Cái gọi là ám sát là cái gì? Đối với bộ phận chuyển chức bóng tối, chờ nghề nghiệp thích khách người chơi tới nói. Chính là tiếp cận mục tiêu. Sau đó lặng yên không một tiếng động chém giết đối thủ. Mà đối với chuyển chức, chú đồ, lĩnh ngộ địa ngục đạo các người chơi mà nói. Ám sát chính là lặng yên không một tiếng động tiếp cận đối thủ. Sau đó chính diện đem hắn chém rồi. Cùng người chơi tộc ngắn ngủi tiếp xúc chiến. Để thi tộc thủ lĩnh, Mị Bạt trong lòng kinh ngạc. bởi vì hắn phát hiện người chơi tộc thực lực cùng lần trước so sánh. Rõ ràng có rồi cực lớn tăng tiến, bất quá này dưới cái nhìn của nàng, vẫn như cũ không đáng lo lắng. Nhìn qua phía sau không ngừng chạy đến thi tộc các lộ đại quân, nàng quay đầu lần nữa nhìn về phía rồi ác thần, không còn quan tâm các người chơi động tĩnh. Dẫn đầu chiến sĩ đoàn đột tiến lưu sách cũng ở lúc này cũng gặp phải cường địch. Một tên có được quỷ vương cảnh chiến lực thi vương ngăn lại rồi đường đi của hắn. Ngắn ngủi tiếp xúc giao phong bên trong, dù là lưu sách có được mục chi quang, quỷ hoàng cánh tay phải, cũng chỉ là làm đến rồi cùng nó thế lực ngang nhau. Phong cách chiến đấu của ngươi ta rất ưa thích, ta gọi khói bạt, nhớ kỹ ta tên. Bởi vì ta chính là ngươi sinh mệnh kẻ hủy diệt. Va chạm lần nữa sau khi tách ra, tên này thi vương nhìn qua lưu sách trong mắt lộ ra một tia thưởng thức. Đơn đấu sao? Lưu sách đối với hắn vẫy vẫy tay, trong mắt chiến ý dâng trào. Đơn đấu? Khói bạt trong mắt lộ ra một tia hoang mang. Một đối một đọ sức. Nghe nói lời này, khói bạt vẫy lui phía sau vọt tới thi tộc chiến sĩ. Đối lưu sách vẫy vẫy tay. Lưu sách thấy thế, lúc này ở giọng nói kênh mở miệng. Đừng quấy rầy chúng ta đơn đấu. Cho chúng ta chống đi một mảnh mà đến. Giờ khắc này, hai bên đều lui tản ra đến. Bắt đầu từ mặt bên giao phong. Cho lưu sách cùng khói bạt chừa lại rồi một khối đất trống. Giờ khắc này lưu sách không giữ lại nữa thực lực bản thân. Khảm nạm ở bên ngoài thân thủy chung ở vào yên lặng trạng thái, cuồng nộ, đá quý trong nháy mắt. Sáng lên, lập tức lấy hắn vì trung tâm. Bốn phía nổi lên rồi gió lớn. Lúc này lưu sách mãnh liệt mà đạp đất. Dưới chân hiện lên một đạo màu đỏ thẫm vầng sáng. Đến, lưu sách thân hình đột nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi. Lập tức hiện lên ở rồi khói bạt trước mặt, lấy so trước đó nhanh rồi ba lần tốc độ, nắm tay phải bỗng nhiên như đạn pháo vậy hướng lấy khói bạt trước mặt đánh tới. Khói bạt hiển nhiên không nghĩ tới lưu sách thực lực lại đột nhiên tăng vọt. Tình thế cấp bách phía dưới lúc này nhấc quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, hai quyền chạm vào nhau. Lưu sách quanh thân cuồng bạo luồng không khí lấy tính áp đảo xu thế thổi hướng khói bạt trước mặt. Nhói nhói hắn ra thịt. Ở một quyền này dưới, khói bạt trọn vẹn hướng về sau trượt ra rồi hơn 20 mét lúc này mới lảo đảo dừng bước. Nhìn qua mặt lộ vẻ kinh hãi khói bạt, lưu sách trên mặt lộ ra rồi vẻ hưng phấn. Như thế nào? Chưa đủ. Thi thần biến, tiếng nói rơi xuống. Khói bạt gầm nhẹ một tiếng, thân thể trầm xuống, lập tức toàn thân cơ bắp tăng vọt, đảo mắt biến thành rồi một bộ cao hơn 4 mét tiểu cự nhân. Thân hình lóe lên cũng chạy về phía lưu sách, song quyền lần nữa đối bính, cuồng bạo khí áp lấy bọn họ vì trung tâm hướng bốn phía phóng xa. Này một lần lưu sách không có rồi ưu thế áp đảo, phản xạ có điều kiện dưới. Lưu sách thân hình rời xuống, lập tức quyền trái cấp tốc đánh ra, công về phía khói bạt dưới nách. Này một đòn lập tức để khói bạt nắm tay phải tá lực. Lập tức bị lưu sách nguyên nơi quay người một cái đá nghiêng đạp bay xa mấy chục thước. Nếu như chỉ là như thế, ngươi không phải đối thủ. Nắm lấy nắm tay phải, lưu sách một mặt mong đợi nói rằng, nghe nói lời này. Khói bạt sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Hắn quay đầu nhìn lấy một cái lơ lửng trên không trung mị bạt. Trong mắt lộ ra một tia khát vọng. Tựa hồ làm ra rồi quyết định gì. Khói bạt trong mắt khát vọng biến thành rồi đối với thắng lợi vô hạn khát vọng. Ta tương lai là trở thành mới thi hoàng. Tuyệt sẽ không ngã ở chỗ này. Giống thi thần biến ma. Tiếng gầm vang lên. Khói bạt da thịt dần dần biến thành rồi màu đỏ thẫm, trở nên cùng hạn bạt da thịt giống nhau như đúc. Hai khỏa bén nhọn răng nanh từ khóe miệng hai bên dọc theo người ra ngoài. Nét mặt của hắn càng ngày càng xoay cong. Trong mắt lý trí triệt để tiêu tán. lưu lại chỉ có cuồng bạo sát ý, giống, nương theo lấy gầm thét. Khói bạt tại lúc này xông về Lưu Sách. Lưu Sách thấy thế, lúc này nghĩ muốn nghiêng người trốn tránh. Nhưng mà khói bạt nằm đấm vung không sau bỗng nhiên xoay cong hóa thành trường xà quấn lấy rồi bên. Eo của hắn, một luồng sức lực lớn đánh tới. Lưu Sách lúc này bị kéo xuống rồi khói bạt trước mặt. Đỏ tươi răng nanh tại lúc này cắn về phía rồi hắn cái cổ. Lưu Sách trong lòng giật mình, lại quả quyết nâng lên rồi cánh tay phải nghênh đón tiếp lấy. Khi thấy khói bạt cắn bên trong cánh tay phải thời điểm, Lưu Sách trên mặt lộ ra rồi ý cười, lập tức nắm tay phải nắm chặt, cánh tay phải cơ bắp căng cứng, khói bạt hai khỏa răng nanh lập tức bị vỡ nát, lập tức Lưu Sách chân phải do cho tới trên một cái, trên đá, đạp ở rồi khói bạt dưới cằm chỗ. Đem nó đạp lơ lửng mà lên, dựa lấy buộc chặt chính mình thắt lưng trường xà truyền đến sức lôi kéo. Lưu Sách nắm tay phải kéo căng, mượn lực sau mãnh liệt mà nhảy lên, trọng quyền oanh ở rồi khói bạt dưới cằm vị trí. Rát băng, hàm răng vỡ vụt âm thanh vang lên, này một cái đấm móc vừa nhanh vừa mạnh, khói bạt trong miệng lập tức tràn ra máu tươi đến. Nhưng mà Lưu Sách thế công còn chưa kết thúc, thân hình ở không trung xoay tròn mượn lực, một cái đá nghiêng hung hăng mà đạp trúng rồi khói bạt bụng dưới. Đem hắn đạp rơi vào đất, bản năng phản xạ dưới, khói bạt buông ra rồi trói buộc Lưu Sách thắt lưng trường xa. Nhưng mà Lưu Sách lại chủ động lôi kéo đầu này trường xa, mượn lực rơi về phía khói bạt, mãnh hổ. Gầm thét giữa, Lưu Sách bên ngoài thân hiện lên một đầu thủy lam sắc dữ tợn hổ thú. Nương theo lấy hắn nắm tay phải vung hướng phía dưới. Mãnh liệt hổ rít gào giữa di chuyển tứ chi nhào về phía rồi khói bạt. Oanh, mặt đất bụi mù cuồn cuộn. Thi thần biến trạng thái dưới khói bạt bị đánh về rồi nguyên hình. Thân thể vết thương liên lụy, trong mắt tràn ngập lấy không dám tin tưởng. Mà vững vàng rơi xuống đất Lưu Sách trên mặt lộ ra rồi một vòng ý cười. Bị năm server lớn các người chơi xưng là cách đấu chi thần. Fighting God, ngoặc kép, Lưu Sách dựa vào cho tới bây giờ không phải hắn ở người chơi trận doanh bên trong danh vọng cùng địa vị, mà là thực đánh thực chiến lực cá nhân. Này một lần Lưu Sách lại cho bên thân chiến sĩ các người chơi rất tốt lên rồi một đường thực chiến. Dạy học khóa, kết thúc rồi. Ở khói bạt không cam tâm tầm mắt bên trong, Lưu Sách hướng đi rồi hắn giơ lên rồi chính mình nắm tay phải. Lúc này mấy đạo bóng dáng hiện lên ở rồi Lưu Sách bên cạnh. Lưu Sách lông mày nhíu một cái, lúc này ở trên đất bắn ra, mượn lực lùi về sau. Xuất hiện ở Lưu Sách bên cạnh là ba tên thi tộc thi vương. Này ba người hiển nhiên không nghĩ tới này một đòn sẽ thất bại. Nhưng mà bọn họ không có chút nào dừng lại. Lúc này lần nữa chạy về phía Lưu Sách. Đối mặt ba người, Lưu Sách này một lần cảm giác được rồi áp lực thật lớn. Liền ở lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Lập tức một cây màu xanh đen pháp trượng trùng điệp nện đất. Cắm vào trên đất, trăm quỷ đi đêm. Trong chốc lát, bốn phía bị màn đêm che phủ, vô số dữ tợn đáng sợ u hồn loại quỷ quái từ bốn phương tám hướng đánh tới. Màn đêm này khu vực nhanh chóng hướng ra ngoài khuếch trương. Trong chớp mắt liền bao phủ rồi phụ cận 500 mét phạm vi. Tiếng khóc, tiếng nghẹn ngào, tiếng thét chói tai tại thời khắc này tràn ngập ở quỷ vực nội tất cả mọi người tai bên. Những này quỷ quái ở đồ sát phụ cận thi tộc chiến sĩ đồng thời hướng lấy Lưu Sách đang chiến đấu khu vực tiếp cận, trợ giúp Lưu Sách cùng ba tên thi vương một trận chiến. Xâm La cười một tiếng, giữa thiên địa vang lên rồi khàn khàn tiếng cười, giống như tử thần tiến đến trước nhìn chăm chú, để ba tên thi vương chỉ cảm thấy lạnh cả người. Vạn kiếm về. Bầu trời bên trong lúc này lại hiện lên vạn đạo linh kiếm. sau đó trùng điệp thành rồi một thanh. Trong khoảng điện quang hỏa thạch bỗng nhiên rơi xuống, trong đó một tên thi vương căn bản không kịp phản ứng, liền bị chuôi này lợi kiếm đâm xuyên qua cái cổ. Huyễn chạy đến, ngạo kiếm thân hình lơ lửng ở trên không, bóp ra kiếm chỉ, hướng lấy tên này quỷ hoàng đưa tay một điểm, lập tức đâm xuyên tên này thi vương. Linh kiếm bắt đầu run rẩy, nhận đến ngạo kiếm tác động vừa đi vừa về tự do đâm xuyên. Tên này thi vương thân trên lập tức xuất hiện rồi từng cái một máu lỗ thủng. Không đến một lát liền biến thành rồi huyết nhân, ầm vang ngã trên đất. Trong cơ thể sinh cơ bị chém đứt, Lưu Sách cũng lúc này bắt lấy rồi cái này cơ hội. Nắm tay phải như đạn pháo vậy oanh ra, đem trong đó một tên thi vương đập bay rồi ra ngoài. Liền ở hắn chuẩn bị ngạnh kháng bên trái tên kia quỷ vương tiến công lúc, cổ ngự bóng dáng hiện lên ở rồi bên cạnh hắn, thay hắn ngăn trở rồi này một đòn. Đến, cảm thụ xuống sợ hãi, cổ ngữ trên mặt hiện lên mỉm cười, đồng tử bỗng nhiên biến thành rồi màu máu, truyền thừa từ ác thần tâm tình tiêu cực lực lượng trong nháy mắt ăn mòn tên này quỷ vương tâm linh. Hắn nhịn không được bắt đầu run rẩy, trong mắt lộ ra rồi sợ hãi, căm hận, tuyệt vọng vân vân tự, triệt để ngốc trệ ở rồi nguyên nơi. Lúc này cổ ngữ bên ngoài thân giấy lên rồi ngọn lửa. Mảnh này ngọn lửa cấp tốc đốt lên tên này thi vương, nhưng mà hắn vẫn là ngây ở nguyên nơi, liền phảng phất không cảm giác được thống khổ vậy, vẫn như cũ đắm chìm ở tuyệt vọng bên trong không cách nào tự kềm chế. Lưu lão đại, ăn một miếng sữa. Lúc này cầu tử âm thanh cũng từ mặt bên truyền đến. Lập tức một đạo màu xanh lá tia sáng đánh trúng vào Lưu Sách. Lập tức Lưu Sách bên ngoài thân vết thương dần dần biến mất, đảo mắt liền khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Lúc này cổ ngữ trước mặt thi vương trong mắt khôi phục rồi thanh minh, đem phát hiện bên ngoài thân bốc cháy hừng hực liệt diễm lúc, hắn trên mặt lộ ra rồi vẻ mặt sợ hãi. Nhưng mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, hai bóng người hiện lên ở hắn sau lưng, hai đạo chói mắt hàn mang đồng thời rơi xuống, tên này thi vương thân thể lập tức bị một phân thành hai, hướng hai bên bay tứ tung, mà cái này hai bóng người cũng từ bóng tối bên trong hiện lên. Chính là Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ tử tổ hai người, treo tường đoàn bộ chia làm viên giờ khắc này ở Lưu Sách bên thân tập kết. Tại giải quyết rồi này hai tên thi vương sau, bọn họ đồng thời quay đầu nhìn về tên kia bị Lưu Sách đánh bay thi vương. Vừa đứng người lên, thi vương trong mắt lập tức toát ra khó nói lên lời chấn kinh. Hắn lúc này quay người chuẩn bị chạy hướng trận doanh phía sau. Lúc này hai bóng người hiện lên ở rồi bên cạnh hắn, chính là thi linh trạng thái giới hạn Bạt cùng Uyên Hư. Hai người đồng thời lôi kéo tên này thi vương tay trái tay phải, nương theo lấy tên này thi vương hoảng sợ tiếng giống, hắn thân thể bị lôi kéo thành rồi hai nửa, lập tức xương máu khắp trời, lưu loát rơi xuống. Tới chậm, nương theo lấy âm thanh vang lên, Hồ Hạch cùng Nhiếp Phong bóng dáng từ đằng xa chậm rãi bước đi tới, tiến lên bên trong. Hồ Hạch thi linh quân đoàn liền là trung thành nhất thủ vệ cùng sắc bén nhất đao nhọn, xé nát hết thảy có can đảm đến gần thi tộc chiến sĩ. Đại ma vương, ngươi thật tao bao. Cẩu tử thấy thế, một mặt ghen tị mở miệng nói. Hồ Hạch nghe nói, trên mặt hiện lên mỉm cười. Bất quá khi hắn tầm mắt quét đến Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ tử thời điểm, mỉm cười biến thành rồi e ngại. Bây giờ thấy hai người này, Hồ Hạch liền sẽ nghĩ đến lưng đâm cùng với hình ảnh dần dần bụi bình, còn có lúc trước bị mồi chờ khu vực an toàn kia đoạn tuế nguyệt. Đây đều là hắn trong lòng bóng tối, vung lấy không đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.